Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung, chương 26, linh lực tinh anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Keng, ha ha ha, sao vậy đội trưởng xinh đẹp, tại sao càng đánh càng yếu sức thế, nếu ngươi không cẩn thận ta sẽ ăn linh hồn người đó. Lúc này Hikifun cùng với tên ngụy Vastolot đáng giao chiến với nhau, nhưng lúc nàng đang bị áp đảo vì linh lực trong cơ thể cứ bị toán loạn khi giao chiến với tên này. Mà cả hai kiếm giao à nhầm là đôi heo và kiếm giao nhau vô cùng mạnh mẽ. Shinkai, Hikifun đang phải giải phong ân tầng thứ nhất của Gian Caputo lập tức thanh kiếm trong tay nàng biến thành một cái muỗn cực kỳ to lớn cao hơn đầu nàng. Keng, lần này thì cuộc chiến trở nên cân bằng làm tên kia nhìn thấy nhíu mày một cái dốc sức đánh trả liên tục. Cả hai cứ thế vừa dùng Sanpo vừa dùng kiếm thuật đánh nhau cực nhanh. Quả nhiên năng lực này thật bá đạo, không chỉ có thể hấp thu linh hồn của chúng mà còn có thể che giấu tung tích nãy giờ quay lại đây quan sát mà cả hai dường như không nhận ra. Dưới một cái cây nào đó Nagami đang núp phía sau vừa hấp thụ linh hồn của các Hollow đã chết vừa quan sát cả hai chiến đấu, ngoài việc quan sát ra hắn cũng đang dần tiếp thu và học hỏi cách dùng trình độ siêu Sanpo và siêu kiếm thuật của Hikifun. Nếu như trình độ thượng cấp là vừa bằng đẳng cấp của đội phó thì trình độ siêu cấp là của đội trưởng. Keng, cả hai lúc này dùng lực mạnh đánh vào nhau biến thành lực chấn động tách họ ra. Đã vậy thì ta phải dùng tuyệt kỹ thôi. Sừng heo hủy diệt, chế, tên Vastolot sau khi bị đẩy lùi liền rồng người lên gân xanh hiện khắp toàn thân và phía trước mặt hiện ra hai cái sừng heo rừng vô cùng to và dài được bởi linh lực vô cùng mạnh mẽ liền lao tới như muốn xuyển thủng nàng vậy. Tới đây, chảo chiên thịt heo, chế luôn nha, Hikifun nhìn thấy sức mạnh từ đôi sừng heo kia liền ngưng trọng chiếc muỗn khổng lồ trong tay liền phát trước sự kinh ngạc của cả hai, khi linh lực nàng truyền vào cái muỗn thì nó liền biến thành một cái chảo khổng lồ bằng năng lượng rồi nàng cầm nó đánh tới. Bùm, cả hai tuyệt kỹ đụng nhau tạo nên một vụ chấn động thật lớn làm bán kinh xung quanh 100 mét bị thôi tung tạo thành một trận gió cuốn bay cát bụi làm Nagami thấy thế liền núp phía sau cái cây để trốn. A chết tiệt, phụt, khi chấn động kết thúc thì cả hai bắn ngược ra sau, Hikifun nhờ có cái muỗn khổng lồ cầm xuống rất làm giảm lực chấn động bị thương nhẹ bên khóe môi chảy một dòng máu đỏ nhỏ. Còn tên kia bị bắn ngược vào một cái cây làm nó bị bức cả rễ lên ngã ra phía sau, tên đó ôm bụng một cái cảm giác chấn động đau nhức toàn thân trong cơ thể khiến hắn chửi ra một câu liền phun ra một ngụm máu. Khốn khiếp đã vậy thì ta sẽ dùng tuyệt chiêu cuối cùng. Chết đi, tên Vastolot liền nổi điên lên gầm thét một cái chỉ thấy giống như Gillian lúc trước dùng hành động tương tự trước miệng mở ra lập tức một tia sáng màu đỏ ẩn trước sức mạnh hủy diệt còn mạnh hơn của Gillian gấp chục lần lúc trước. Không ổn là Zero, uy lực thật kinh khủng. Nagami vừa nhìn thấy liền chấn động một cái. Hikifun tất nhiên cũng vừa nhìn một cái là nhận ra ngay, gương mặt lập tức khó coi vì với linh lực toán loạn hiện giờ của nàng không biết liệu có chặn được nó hay không nữa. Nhưng trong lúc nàng lưỡng lự không biết nên làm thế nào thì bất ngờ có bàn tay nắm lấy tay nàng khiến cho Hikifun giật mình thì quay lại nhìn thấy chủ nhân của nó khiến nàng bất ngờ. Nagami, sao ngươi lại quay lại đây, đi mau ở đây rất nguy hiểm ta không dám chắc chịu được mà thì sao bảo vệ được ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hikifun lúc này phát hoảng quan tâm vội nói với hắn, đòn tiếp theo của tên kia không phải đùa giỡn nàng nào đáng để hắn ở đây. Yên lặng nào, cảm nhận trong cơ thể đi. Nagami thấy nàng như thế liền cười một tiếng, sau đó chớp mắt với Hikifun nói. Cái gì mà cảm, hít, chuyện này, Hikifun vốn định nói gì đó đột nhiên nàng cảm giác linh lực của bản thân không còn loạn nữa đã ổn lại như ban đầu, hay nói cách khác bây giờ nàng có thể phát huy hết sức mạnh của bản thân. Khi phát hiện chuyện này nàng liền hít một ngụm khí lạnh nhìn hắn với vẻ không tin được. Muốn nói gì thì giải quyết tên trước mắt kia đã, nhìn nàng muốn nói gì đó thì hắn liền mỉm cười nói. Tốt, nếu đầu nàng không dám chắc thì bây giờ linh lực lại nàng vô cùng tự tin không hề biến sắc khi đối mắt với đòn Zero kia. Thật ra hắn phát hiện sức mạnh bá đạo của Asian có nhiều khả năng qua bất ngờ, ngoài khả năng hấp thụ sức mạnh của người khác ra thì nó còn xóa bỏ ảnh hưởng xấu trên cơ thể chủ nhân và hấp thu chúng, còn có khả năng hấp thu linh hồn biến chúng thành sức mạnh của bản thân. Khi phát hiện những điều này khiến hắn vô cùng sùng sốt và khiếp sợ, Nagami cảm giác sức mạnh thật bá đạo và tà ác thế nhưng hắn không chán ghét còn lấy làm mừng. Nếu hắn có khả năng nhanh gia tăng sức mạnh như vậy thì cần gì phải lo lắng này nọ còn việc hấp thu linh hồn của người thì đã làm sao, người không vì ta trời chua đất diệt đã vậy thì cùng lắm hắn trở thành kẻ xấu là được chứ gì. Đương nhiên hắn cũng không phải điên đến mức giết người lung tung hấp thu mà chỉ hấp thu kẻ thù của mình là được. Trở lại vấn đề thì khả năng xóa bỏ ảnh hưởng xấu lên cơ thể của hắn có thể truyền lại cho người khác thông qua chạm vào cơ thể họ, đó là lý do tại sao Hikifun không còn bị ảnh hưởng bởi không gian nữa. Chết đi, lúc này tên kia cùng tích tụ đủ năng lượng phóng dại chiêu đánh tới họ. Một tia sáng màu đỏ đầy hủy diệt đánh tới với sức công phá khủng khiếp, chỉ là Hikifun lúc này không hề lo lắng hay sợ hãi mà vô cùng tự tin đưa chiếc muỗng của mình ra chặn phía trước như muốn đỡ lấy nó vậy. Theo tia sáng đỏ đánh tới thì nàng cũng dùng muỗng chặn được, chỉ là cả hai người Nagami bị nó đẩy lùi về phía sau kéo một khoảng dài trên mặt đất rồi nàng dùng muỗng hất lên một cái tia sáng hủy diệt liền bị đánh tan. Chuyện này làm sao có thể? Tên Vastolot nhìn thấy khiếp sợ thường người ra với vẻ không tin được. Ngươi, làm sao, sọt, sau đó trước sự phản ứng không kịp của tên kia thì Hikifun nắm lấy tay Nagami đạp Sanpo cực nhanh hiện ra sau lưng tên này, trước sự kinh hãi của nó thì chiếc muỗng trong tay phần đầu đã biến thành lưỡi đao to lớn chém tên này ra làm đôi. Vụ này có nha, giống Zanpakuto của đội trưởng đội không? Ngay khi tên này vừa chết, Nagami liền buông tay nàng ra dùng năng lực hấp thụ linh hồn của nó, trước sự vui mừng lẫn thất vọng của hắn thì linh lực của hắn cũng gia tăng lên mức tinh anh. Vì linh hồn mà hắn thu được chỉ bằng 1/10 của nó ban đầu mà thôi, bởi vậy Nagami liền thở dài, hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi nên chỉ hơi thất vọng mà thôi. Nhưng bù lại tiến lên linh lực tinh anh làm hắn cũng rất vui vẻ. Cũng may thôn vệ chi lực của hắn có khả năng che đi khí tức nên việc hắn trở thành tinh anh nên không hay biết gì, mà Hikifun lúc này đang ngạc nhiên cảm giác trong cơ thể lại loạn linh lực một lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó nàng nhíu mày liền cầm tay hắn một cái thì cảm giác cơ thể ổn định lại, rồi lại bỏ ra thì cảm giác như ban đầu, cơ thể lấp đi lập nhiều lần. Nếu ngươi muốn thì cứ nắm đi, không cần thẹn thùng đâu, ta không ngại, đừng lo, vì ta cũng muốn tay ngươi cả đời mà. Nagami thấy nàng như thể liền đảo mắt nói ra, thật ra lẫn lộn trong đó làm nàng đỏ mắt. Xí, ai thèm. Hikifun nghe Nagami nói vậy liền ngượng ngùng buông tay hắn ra, chỉ là vừa định nói gì đó thì âm thanh chấn động vang lên hấp dẫn họ. Ngươi, Zero. Nagami cảm giác chấn động quen thuộc này liền nói. Là một tên Azucha và người y đấu cùng nó là Hiyori, chúng ta đi đến đó xem. Hikifun liền dùng cảm ẩn của bản thân thì cảm giác có nguồn linh lực ngang nhau đang xảy ra chiến đấu. Sau đó nàng liền nắm lấy tay hắn dùng Sanpo đến đó. Cách chương.